Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 tiểu hoa nhái, thất tịch vui sướng canh ba, chương 67 Lâm Thành Phong phải bị tức chết rồi. Ái tiền ái danh ái thế người hắn thấy nhiều, bán đứng chính mình thân thể tôn nghiêm rất có chi, nhưng hắn chưa từng thấy quả ái tiền ái đến muốn bán đứng nữ nhi nhân cha. Gần là nghe người ta thuật lại, hắn liền khí đến lửa giận công tâm, lại ảo não chính mình lúc ấy vì cái gì không ở trang. Bằng không khẳng định phải cho kia cái gì Tô Trường Lợi một cái đại tát tai. Liền tính hắn là Tô Anh phụ thân, cũng không xứng được đến hắn bất luận cái gì tôn trọng. Kia Tô Trường Lợi cùng cái gì Dương Tiên Sinh, hiện tại là ở cảnh sát cục, lạc vậy nhiều ở bên trong ở vài ngày. Công đạo người nhiều chăm sóc một chút, đều là chút cái gì chó má đồ vật, đừng ra tới tai họa nhân gian. Lạc Tả Hữu có công đạo vài câu, Lâm Thành Phong không kiên nhẫn xua xua tay. Được rồi, ngươi đi đi, nhìn ngươi rời đi, hắn xoay người trở lại phòng bệnh. Tô Anh đã tỉnh lại, trên người cái thật dày chăn, trên trán lại bốc lên mồ hôi. Nàng ở truyền dịch, nhìn thấy Lâm Thành Phong tiến vào. Nàng xem qua đi, chớp đôi mắt, an an tĩnh tĩnh, Lâm Thành Phong đi đến trước giường bệnh ngồi xuống, nhìn nàng, bác sĩ nói ngươi sinh bệnh, ở phát sốt, chính mình không thoải mái cũng không biết a. Tô Anh cười cười nói, cảm ơn ngươi Nga, Lâm Thành Phong, ngoặc kép, hắn mắt trợn trắng, ngươi đừng mê hoặc ta, nên nói ta còn là muốn nói, ngươi như thế nào có thể mơ hồ nói liền chính mình sinh bệnh cũng không biết. Nếu hôm nay không phải ta vừa lúc lại đây, xem ngươi đầu dưa đều phải cấp quăng ngã phá, biến thành kẻ lỗ mãng. Tô Anh lại nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng ta đầu dưa, Lâm Thành Phong. Ngoặc kép, như vậy ngoan làm gì? Làm hắn đều không hảo tiếp tục nói. Bực bội phất phất tay. Tính, xem ngươi người bệnh phân thượng ta liền trước tha thứ ngươi, Tô Anh buồn cười. Gật đầu. Hảo đi, có đói bụng không? Ta làm người đưa điểm ăn tới. Bác sĩ nói ngươi chỉ có thể ăn thanh đạm đồ ăn. Liền tùy tiện uống điểm nhi cháo đi. Nàng vẫn như cũ nói tốt. Thanh âm không giống trước kia như vậy thanh thúy dễ nghe. Ngược lại bởi vì sinh bệnh trở nên suy yếu rất nhiều. Mềm như bông, nàng thoạt nhìn thực không tốt lắm. Cả người đều xúc ở thật dày chăn hạ. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Lộ ra không khỏe mạnh hồng, chóp mũi đổ mồ hôi trâu, hô hấp cũng là một khinh một trọng, Lâm Thành Phong sờ sờ nàng cái chán, lạnh cam cam, ngươi trước ngủ, đợi chút tới rồi kêu ngươi, Tô Anh gật gật đầu. Nhắm mắt lại, Lâm Thành Phong ở mép giường ngồi một lát, nghĩ đến bác sĩ nói Tô Anh là bởi vì quá mức khẩn trương cùng lo âu mà xử thân thể miễn dịch cơ. Năng rơi chậm lại. Do đó khiến cho đột phát tính cảm mạo phát sốt, giờ phút này đang xem Tô Anh suy yếu bộ dáng, liền không khó tưởng tượng nàng đối với Tô Trường Lợi có bao nhiêu thất vọng. Mười mấy năm không thấy phụ thân, tái kiến lại là vì muốn bán nàng, thật còn so không được một cái không có chút nào huyết thống quan hệ hàng xóm. Linh linh linh, đột nhiên ở phòng bệnh chung vang lên chuông điện thoại thanh Lâm Thành Phong nháy mắt phục hồi. Tinh thần lại, hắn luống cuống tay chân đi đào di động, bởi vì sợ xảo đến Tô Anh cơ hồ là phản xạ có điều kiện ấn rớt. Hắn nhìn đến điện báo biểu hiện là, vui sướng, không quan hệ, người tiếp đi Tô Anh cũng không có ngủ, nàng chỉ là bởi vì quá khó chịu nhắm mắt lại nghỉ ngơi mà thôi. Nếu chỉ là sinh bệnh phát sốt nàng sẽ không như vậy khó chịu. Chính là, cũng không biết là chuyện như thế nào. Vẫn luôn an tĩnh ở nàng trong cơ thể thực vật chi tâm cư nhiên mạc danh sao động lên. Dĩ vãng kia cổ làm nàng thoải mái hơi thở ở ngay lúc này trở nên thô bạo mà nóng nảy. Liên quan nàng cũng rất là khó chịu. Lâm Thành Phong nhìn đã bị cắt đứt điện thoại. Không quá để ý nói. Không có việc gì, là vui sướng. Hắn thời gian này tìm ta không phải làm ta đi bách nhạc môn. Chính là làm ta đi quân duyệt. Cũng không biết hắn nơi nào tới nhàn tâm, mỗi ngày ngoạn nhi, cũng không nhàm chán, đang nói, lại một chiếc điện thoại đánh tiến vào, hắn đặc biệt dứt khoát cắt đứt. Tĩnh Âm, đánh thức ngươi, ngươi ngủ đi, ta đi ra ngoài, không có. Tô Anh lắc đầu. Ngủ không được, Lâm Thành Phong khẩn trương lên, còn rất khó chịu. Hắn đặc biệt kiểm tra rồi một chút cắm ở Tô Anh MU bàn tay thượng kim tiêm cùng truyền dịch bình. Cũng không có cái gì không thỏa đáng. Ngươi từ từ, ta đi kêu bác sĩ, không cần, Tô Anh gọi lại hắn. Bất đắc dĩ, đừng lo lắng, sinh bệnh sao, đều sẽ không thoải mái. Dược hiệu lên liền được rồi. Vậy ngươi còn ở vì sự tình hôm nay phiền lòng? Không có, ta đối, phụ thân, vốn dĩ liền không ôm kỳ vọng. Hắn làm cái gì, ta đều không thèm để ý, Lâm Thành Phong nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng là lo lắng Tô Anh chuyển bất quá công nhi tới. Đi vào ngõ cụt, thật đem kia lòng lang dạ sói cha đương một hồi sự. Huyết thống ở nào đó thời điểm thật không tính cái gì. Ngẫm lại những cái đó đại gia tộc vì tranh đoạt sản nghiệp. Cái nào không phải đấu đến ngươi chết ta sống đầu rơi máu chảy. Lúc ấy, nhưng không ai sẽ bởi vì cái gọi là huyết thống mà lưu thủ. Hắn vỗ vỗ Tô Anh đầu. Cảm thán nói, tiểu hoa nhài, ngươi có thể nghĩ như vậy liền chứng minh ngươi biến thông minh. Khó được a, về sau chính là cái người thông minh. Tô Anh trừng mắt hắn, một bên đi, ta vẫn luôn đều thực thông minh. Lâm Thành Phong trừng lớn đôi mắt tả hữu nhìn xem Tô Anh. Bất đắc dĩ, thực xin lỗi Nga, này ta cũng thật không thấy ra tới. Đó là ngươi mắt vụng về, không chỉ có mắt vụng về. Đại khái con tâm manh, ngoặc kép, bên kia, vui sướng nguyên nhân chính là vì Lâm Thành Phong quải hắn điện thoại mà trợn mắt há hốc mồm. Liền quải hắn hai cái điện thoại còn không ngừng, hiện tại cư nhiên trực tiếp mặc kệ không tiếp. Tiểu Lâm tử có vấn đề, hắn khẳng định có vấn đề. Vui sướng cao giọng nói, chọc đến một bên Triệu Vũ nhìn hắn một cái. Kia tiểu tử thúi lại làm gì? Không biết a. Vui sướng vẻ mặt cười xấu xa, ta cho hắn gọi điện thoại, hắn cư nhiên trực tiếp cho ta treo, còn treo hai cái, ngươi nói hắn có phải hay không chê ta quấy rầy đến hắn. Hắn hiện tại đang ở, hắc hắc hắc, vui sướng sinh đến tuấn lãng, liền tính là nhướng mày cười xấu xa, cũng làm người cảm thấy hắn là tiêu sái phong lưu, chọc người tâm động. Tựa như Lý Vân Khê thập phần rõ ràng chính mình cùng vui sướng chi gian chênh lệch. Rõ ràng hơn biết vui sướng lấy nàng đương cái gì. Nhưng mỗi lần xem hắn thần thái phi dương cười khi, nàng cũng vẫn cứ ngăn không được tâm động. Triệu Vũ, ngươi tư tưởng không thể khỏe mạnh một chút. Vui sướng, ta là tư tưởng không khỏe mạnh. Vậy ngươi chính là cả người đều không khỏe mạnh. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta không khỏe mạnh. Triệu Vũ, ngoặc kép, hắn điểm yên, cũng cảm thấy chính mình gần nhất có điểm phiền, như vậy nhiều mỹ nữ vần quanh trước người, nhưng chính là không dễ chịu nhi, cảm giác không đúng, hương vị không đúng, cái gì đều không đúng. Đừng nói, hắn đã thật lâu không có không khỏe mạnh qua, lại một cái dáng người nóng bỏng nữ nhân đi đến trước mặt hắn. Tươi cười kiều mị, nhị thiếu, liền dán ở hắn bả vai. Hắn không có chút nào phản ứng, cắn tàn thuốc thật sâu hút một ngụm, phun ra màu trắng vòng khói làm hết thảy đều trở nên mông lung ái muội lên. Nữ nhân tựa hồ được khẳng định, càng thêm đem chính mình nị ở Triệu Vũ trên người. Triệu Vũ rũ mắt, nữ nhân thẹn thùng, nhị thiếu, muốn nói còn xấu hổ. Hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là không quá kiên nhẫn nâng nâng cằm, thanh âm lạnh băng. Phiền, nữ nhân hàm chứa ngượng ngùng sắc mặt đột biến. Bừng tỉnh thối lui, tái nhợt gương mặt tránh ra. Như vậy không thương hương tiếc ngọc, cũng không phải là ngươi Triệu Nhị phong cách. Triệu Vũ a một tiếng. Ta là cái gì phong cách? Vui sướng đương nhiên, ai đến cũng không cự tuyệt a. Triệu Vũ ném hắn một cái bình rượu tử. Vui sướng nghiêng đầu tránh thoát, cảm khái nói, này Khương Tứ bởi vì gia tộc tụ hội tới không được. Tiểu Lâm tử lại có đặc thù hẹn hò thanh đều không mạo một cái. Khương Tứ không ở tiểu hoa nhài cũng không ở. Cuộc đời của ta tịch mịch như tuyết a. Kỳ thật hắn nơi nào là thật sự tịch mịch đâu. Giờ phút này hắn bên người không chỉ có Lý Vân Khê làm bạn. còn có mười mấy huynh đệ tụ ở bên nhau chơi đùa. Hi hi ha ha nháo thành một đoàn, không khí lửa nóng, đặc biệt náo nhiệt, khả năng liền cảm thấy thiếu chút cái gì đi, liền có một chút không dễ chịu nhi, vui sướng trò đùa dai tâm khởi, lại cấp Lâm Thành Phong gọi điện thoại qua đi, làm hắn ngoài ý muốn chính là, lần này điện thoại vang lên 3 tiếng lúc sau, chuyển được, làm gì a? Không kiên nhẫn thanh âm ni vui sướng hắc nha một tiếng, tiểu Lâm tử, đến không được a, ngươi nói ta làm gì? Xem ra ta là thật sự quấy rầy ngươi chuyện tốt, xin lỗi, ngươi còn hành đi, Lâm Thành Phong là ở cửa sổ thượng tiếp điện thoại, nghe xong lời này thật muốn cấp này lưu manh một chân. Hắn quay đầu lại nhìn nhắm mắt nằm Tô Anh, hạ giọng nói, đừng nói bừa, liền ngươi lưu manh trong óc trang đều là không đứng đắn đồ vật, vui sướng nhún vai. Nếu không có việc gì liền tới đây. Liền chờ ngươi một người, Lâm Thành Phong, tới không được, anh sinh bệnh, ở bệnh viện, vui sướng kinh ngạc, tiểu hoa nhài sinh bệnh, Triệu Vũ nhìn về phía vui sướng lại nói, tiểu hoa nhài như thế nào sinh bệnh, phía trước không hảo hảo sao, Lâm Thành Phong không hảo cùng hắn nói Tô Anh ra sự, huống chi loại chuyện này luôn là khó mà nói, Tô Anh hẳn là cũng không quá muốn cho người biết. Hắn còn nhớ rõ Tô Anh té xỉu phía trước ra vẻ nhẹ nhàng cùng cười. Nàng là không nghĩ người ngoài nhìn ra cái gì, có lẽ là sợ xấu hổ đi, chính là cảm mạo phát sốt, không có việc gì, ăn dược, nghỉ ngơi một chút liền hảo, các ngươi ở bệnh viện. Ân, lại cảm thấy không đúng, làm gì, dù sao không có việc gì, thuận đường lại đây nhìn Simon Sơ Triệu Nhị, cùng nhau không? Không cần, anh muốn nghỉ ngơi. Các ngươi đừng tới, đô đô đô, bên kia đã cắt đứt điện thoại. Quyết đoán nhanh chóng, ngoặc kép, vui sướng kia lảm nhảm tới không phải nhiễu người thanh mộng sao? Hảo phiền, này một đám khi nào như vậy nhiệt tâm? Sao Triệu Vũ cùng vui sướng đến thời điểm, Lâm Thành Phong đang ở cấp Tô Anh uy gạo kê cháo? Chính nàng tắc bị bọc thành một cái bánh chưng. Xúc trong ổ chăn giống chỉ gào khóc đòi ăn tiểu điểu nhi. Treo ở đỉnh đầu truyền dịch bình ở ánh đèn chiếu dọi xuống lắc qua lắc lại. Hắn đi theo vui sướng phía sau vào nhà. Tô Anh đã khôi phục chút tinh thần. Nhìn bọn họ tới khi cũng không ngoài ý muốn. Nghĩ đến là Lâm Thành Phong đã trước phun tào một lần. Nàng nói, vui sướng ca, lại nhìn về phía Triệu Vũ. Triệu Vũ ca, Triệu Vũ ừ một tiếng. Nheo nheo mát, Lâm Thành Phong bĩu môi, không quá kiên nhẫn, đều nói cho các ngươi đừng tới, ngoạn nhi các ngươi bái, tới còn quấy rầy người nghỉ ngơi, vui sướng cười ha hả. Không để ý tới Lâm Thành Phong, đối Tô Anh nói, tiểu hoa nhài, nghe nói ngươi sinh bệnh, ta chính là lập tức liền bay qua tới. Thế nào, có hay không cảm thấy hết bệnh rồi một chút? Tô Anh cười, ngoặc kép, cảm ơn. Tốt hơn một chút, Lâm Thành Phong, không biết xấu hổ, vui sướng vẫn như cũ cười ha hả, một chút đem Lâm Thành Phong cổ thít chặt, tới, cùng ca ca ra tới, chúng ta nói câu chi kỷ lời nói. Khụ khụ, Lâm Thành Phong bị lạc đến thiếu chút nữa đừng quá khí đi. Hắn trong tay còn giơ cái muỗng vẫy vẫy, Triệu Vũ đặc biệt hào tâm, nhận lấy, Tô Anh mắt thấy Lâm Thành Phong bị vui sướng lôi đi. Trước mắt đột nhiên bị một cái màu đen thân ảnh ngăn trở. Nàng ngẩng đầu, thấy Triệu Vũ đen nhánh như mực hai tròng mắt, hắn trong mắt cảm xúc rất sâu rất xa, khóe miệng lại ngậm một tia ôn hòa ý cười. Vui sướng tìm tiểu Lâm tử có việc muốn nói, Tô Anh liền cho rằng là có cái gì không làm cho nàng. Biết đến sự tình, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, không có hỏi nhiều, Triệu Vũ ở Lâm Thành Phong vừa rồi vị trí ngồi hạ. Hắn một tay sao ở túi quần, một tay còn cầm bạch sứ muỗng nhỏ tử. Hắn bàn tay rất lớn, càng sấn đến cái muỗng nhỏ xinh đáng yêu. Hắn đi thịnh một muỗng gạo kê cháo. Ở Tô Anh kinh ngạc lại nghi hoặc trong ánh mắt, giơ tới rồi nàng môi trước. Hành động gian không chút để ý, lộ ra lười nhác, đại khái là trước nay chưa làm qua. Cho nên có vẻ đặc biệt biệt nữ, nàng không có lập tức ăn. Không giống đối Lâm Thành Phong như vậy ngoan ngoãn há mồm. hắn, ân, cảm ơn, ta chính mình đến đây đi, tô anh tay phải cắm kim tiêm. Hành động không tiện, nàng dùng không thế nào thuần thục tay trái đi lấy Triệu Vũ trong tay bạch sứ muỗng. Nhẹ nhàng lôi kéo hai hạ, Triệu Vũ không buông tay. Tiểu hoa nhài, ta khó được phát thiện tâm làm hồi người tốt chuyện tốt. Người cư nhiên không cảm kích, tác giả có lời muốn nói. Thất tịch vui sướng canh ba, buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ. PS, ngượng ngùng, thiết chí phòng trộm hệ thống. Mua sắm tỷ lệ là 60%, phòng trộm thời gian là 48 giờ. Thông cảm Nga, trộm văn bên kia quá hung hăng ngang ngược. Hết chương.